Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, giao thủ. Cơ vô mệnh từ thiên lao bên trong trốn tới về sau. Mơ ước lớn nhất liền là tìm về mất đi ký ức. Nghe được Vương Húc nói chỉ cần đánh thắng hắn, liền nói với mình mất đi ký ức. Cơ vô mệnh lập tức không có do dự. Âm thanh lạnh lùng nói, tiếp chiêu, một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí kích xạ mà đến, thẳng đến Vương Húc mặt. Vương Húc tay phải vừa nhấc, lấy tay cánh tay ngăn tại trước mặt. Bạch Triển Đường thấy cảnh này, theo bản năng biến sắc, mở miệng nói, cẩn thận, Cơ vô mệnh kiếm pháp siêu tuyệt, nhất là một tay kiếm khí công phu, không biết chém giết nhiều ít giang hồ hảo thủ. Tại Bạch Triển Đường ý nghĩ bên trong, Cơ vô mệnh kiếm khí là không thể ngạnh kháng. Đáng tiếc một giây sau hắn liền ngây ngẩn cả người. Đinh, kiếm khí đánh vào Vương Húc trên cánh tay, trong nháy mắt đập nát quần áo. Lại tại chạm đến làn da thời điểm, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Bạch Triển Đường há to miệng, hắn tại Vương Húc trên cánh tay thấy được một đạo bạch ấn. Trừ cái đó ra liền cái gì cũng không có. Thật mạnh khổ luyện công phu. Vừa vào cửa thời điểm, Bạch Triển Đường liền biết Vương Húc là khổ luyện cao thủ. Lại không nghĩ tới sẽ cao như vậy. Ngay cả Cơ vô mệnh kiếm khí đều có thể ngăn trở. Kỳ thật, đỡ được Cơ vô mệnh kiếm khí, Vương Húc cũng không có hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Cơ vô mệnh một thân công phu đều tại kiếm khí bên trên. Lần này ngạnh kháng, để Vương Húc làn da đều tại ẩn ẩn làm đau. Kém một điểm liền muốn phá phòng. Còn kém một điểm, phòng ngự của ta liền bị phá. Xem ra chỉ cần hai đạo kiếm khí, đồng thời đánh vào một vị trí, Cơ vô mệnh liền có thể công phá phòng ngự của ta. Vương Húc thầm nghĩ lấy đồng thời. Đưa tay một kích hóa cốt miên trưởng đánh ra, Cơ vô mệnh khinh công phi thường cao, Vương Húc đưa tay trong nháy mắt, hắn liền tung người một cái tránh ra, trưởng lực chỉ đánh vào trên khung cửa, oanh, một tiếng oanh minh, Đồng Phúc khách sạn khung cửa, cách xa nhau 5-6 mét bị một trưởng đánh nổ, mảnh gỗ vụn bông tuyết đồng dạng bay múa, Cơ vô mệnh hai chân tại không trung một điểm. Chỉnh cá nhân giống như không có xương cốt đồng dạng, thuận xà nhà khẽ quấn, đưa tay đối Vương Húc vị trí liền là nhất chỉ. Vương Húc nhanh chân hướng về sau vừa lui, kiếm khí đánh vào hắn ngồi trên ghế, lập tức tại trên ghế lưu lại một đạo chỉ ấn, thuận chỉ ấn nhìn xuống phía dưới, ngay cả trên đất gạch xanh đều bị đánh ra một cái hố. Có thể nghĩ dạng này là đánh vào trên thân. Không có Vương Húc dạng này ra đầu thiết cốt, tuyệt đối phải bị nhất chỉ bắn chết. Ngươi nhất chỉ, ta một trường, hai người du tẩu tại trong khách sạn. Những nơi đi qua chính là hai người chiến trường. Vài chục lần giao thủ về sau, Vương Húc ngạnh kháng hai đạo kiếm chỉ, chỉnh cá nhân lấn người mà lên, vồ một cái về phía Cơ vô mệnh chân trần. Cơ vô mệnh dưới chân một điểm. Còn cho là mình khinh công siêu tuyệt. Vương Húc loại này học tập ngạnh công phu người, căn bản truy không lên tốc độ của mình. Một giây sau, hắn loại này ý nghĩ liền biến mất. Chỉ gặp Vương Húc giống như mũi tên bắn ra, căn bản không thể so với mình chậm nhiều ít. Một chút liền chộp vào hắn chân trần bên trên. Xuống tới, Vương Húc hét lớn một tiếng, nắm lấy Cơ vô mệnh chân trần hướng phía dưới quăng một cái. Cơ vô mệnh ngay cả thời gian phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên chân truyền đến, không tự chủ liền hướng về phía dưới quẳng đi, trực tiếp ngã ở trên một cái bàn, xoạt trùng điệp ngã tại trên mặt bàn, cái bàn lên tiếng mà nát. Cơ vô mệnh vừa định đứng dậy tái chiến, Vương Húc liền từ trời mà hàng, hai tay thành chảo khóa lại hắn cổ. Ta không phục, ta một thân công phu đều tại trên thân kiếm. Không có kiếm, ta thực lực tối thiểu muốn giảm 3 thành. mà lại, trong khách sạn không gian quá nhỏ, thân pháp của ta chú trọng lơ lửng không cố định, không gian quá nhỏ ta không thi triển được, có lại cho ta một thanh kiếm, chúng ta đi bên ngoài đánh. Cơ Vô Mệnh nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo chi sắc. Vương Húc mang trên mặt ý cười, dùng ngón tay cái chống đỡ lấy Cơ Vô Mệnh xương cổ. Cười nói, không có nhiều như vậy, nếu như bại liền là bại, nói là cái này nói gì. Vương Húc cũng biết lần này giao thủ là hắn chiếm tiện nghi, nếu là Cơ Vô Mệnh trong tay có kiếm, nơi này lại sự tình gò đất mang, Cơ Vô Mệnh liền là đánh bất quá hắn, Vương Húc cũng sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Bất quá tựa như hắn nói như vậy, trong giang hồ chỉ nói kết quả, không nói quá trình. Cơ Vô Mệnh mặc dù mất trí nhớ, nhưng cũng biết cái gì là được làm vua thua làm giặc. Tràn đầy không cam lòng, hai mắt nhắm lại, nói, giết ta đi, thủ hạ lưu tình. Nghe được Cơ Vô Mệnh, Bạch Triển Đường cũng không ngồi yên nữa, nhất chỉ hướng về Vương Húc phía sau điểm tới. Muốn biết, Bạch Triển Đường mặc dù không thích Cơ Vô Mệnh động một tí giết người tác phong, nhưng Cơ Vô Mệnh dù sao cũng là hắn phát tiểu kiêm tiền đội bạn. Lần trước để Cơ Vô Mệnh bị hình bộ đầu mang đi, kia là bởi vì hình bộ đầu là quan binh, hắn là tặc. Bạch Triển Đường không muốn bại lộ thân phận của mình, cũng không muốn vì Cơ Vô Mệnh giết người diệt khẩu, mà cái này một lần, Cơ Vô Mệnh cái gì cũng không có làm, ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Nếu để cho Vương Húc như thế giết chết hắn, Bạch Triển Đường là sẽ không cho phép. Quy Hoa điểm huyệt thủ, Bạch Triển Đường võ công chỉ là nhất lưu cuối cùng, Mạnh chỉ có khinh công cùng điểm huyệt công phu. Trong chốc lát, hắn liền phi thân mà ra, tốc độ so Cơ Vô Mệnh nhanh hơn, đuổi tại Vương Húc tay trái phản kích trước đó. Trong nháy mắt ba ngón điểm ra ngoài, 1, 2, 3 liên tiếp ba ngón điểm tại sau lưng. Vương Húc chỉ cảm thấy thân thể tê dần, có loại toàn thân không nghe sai khiến cảm giác. Chỉ là cái này loại cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vương Húc vừa mới bị điểm trúng huyệt đạo, dịch cân kinh dịch cân đoán cốt hiệu quả liền phát động. Có ý tứ, đây chính là điểm huyệt sao? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía quá sợ hãi Bạch Triển Đường, tán thán nói, quả thật không tệ, ngươi làm sao không có việc gì? Nhìn thấy Vương Húc không có bị mình điểm trúng, Bạch Triển Đường trong lòng 12 cái không hiểu. Hắn Quỳ Hoa điểm huyệt thủ, trên giang hồ tự xưng điểm huyệt thứ hai, liền không người nào dám xưng thứ nhất. Dĩ vãng trong lúc giao thủ, chỉ cần bị hắn điểm trúng huyệt đạo, trừ phi nội lực vượt xa khỏi hắn, không phải không có tránh thoát khả năng. Vương Húc tuổi còn trẻ, võ công coi như cao hơn hắn, Bạch Triển Đường lại không cho rằng song phương nội lực sẽ có sườn đồi thức chênh lệch. Dù sao, Bạch Triển Đường mình cũng có kỳ ngộ, một thân nội lực chừng 30 năm hỏa hầu, một tay Quỳ Hoa điểm huyệt thủ ít có thất thủ, ta làm sao không có việc gì? Vấn đề này hỏi rất hay, nhưng là ta không muốn trả lời. Vương Húc đương nhiên không có khả năng nói mình học qua dịch cân kinh, bị điểm trúng huyệt đạo tự động liền có thể giải khai. Nhìn xem Bạch Triển Đường một mặt xoắn suýt bộ dáng, Vương Húc tướng Cơ Vô Mệnh từ dưới đất kéo lên, hỏi, ngươi muốn cứu hắn? Muốn. Bạch Triển Đường dứt khoát gật đầu, lưu manh đưa tay hướng ra phía ngoài một đám, lại nói, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ta muốn ngươi Quỳ Hoa điểm huyệt thủ, còn có Thảo Thượng Phi khinh công, có đáp ứng hay không? Vương Húc thử nghiệm mở miệng, không biết Bạch Triển Đường có thể hay không cự tuyệt. Võ lâm ngoại truyện bên trong, Bạch Triển Đường Quỳ Hoa điểm huyệt thủ dạy qua ba cá nhân. Đông Tương Ngọc là một cái, Mạc Tiểu Bối là một cái, Lữ Tú Tài cũng là một cái. Bạch Triển Đường xuất thân Quỳ Hoa phái, tự thân mặc dù không phải cao tầng, nhưng là mẹ ruột của hắn Bạch Tam Nương cùng sư bá công Tôn Ô Long. Lại là Quỳ Hoa phái trưởng lão cùng trưởng môn, cho nên chỉ cần hắn nghĩ, Quỳ Hoa điểm huyệt thủ là có thể dạy. Chỉ cần học Quỳ Hoa điểm huyệt thủ người, thề không truyền ra ngoài là được. Ngươi muốn học Quỳ Hoa điểm huyệt thủ, ngươi nói sớm a, cái này mọi người làm cho nhiều xấu hổ. Nghe được Vương Húc yêu cầu, Bạch Triển Đường trong nháy mắt trầm tĩnh lại, cười đùa nói, không có vấn đề, ngươi muốn học ta liền dạy ngươi, chỉ cần ngươi đừng truyền ra ngoài là được rồi. Nếu như ngươi lại truyền cho người khác, chúng ta Quỳ Hoa phái trưởng lão cùng trưởng môn nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thảo Thượng Phi đâu? Cái này thì càng đơn giản. Thảo Thượng Phi là ta từ trong miếu đổ nát nhặt, là ai võ công còn chưa nhất định đâu. Ngươi muốn học cũng không thành vấn đề a. Bạch Triển Đường người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, một lời đáp ứng về sau. Hỏi, có thể đem hắn cho ta sao? Cho ngươi, Vương Húc cũng không có muốn Cơ Vô Mệnh tính mệnh. Có loại thu hoạch này về sau, đương nhiên sẽ không lại đổi ý. Trực tiếp liền đem Cơ Vô Mệnh văng ra ngoài. Cơ Vô Mệnh đã sớm mất trí nhớ. Đến Bạch Triển Đường bên người chẳng những không có cảm kích, ngược lại nắm lấy lão Bạch cổ áo. Hỏi, ngươi nhất định nhận biết ta? Không phải ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Mau nói ngươi là ai? Bạch Triển Đường một mặt bất đắc dĩ, hai tay vịn Cơ Vô Mệnh bả vai, khẳng định nói, cái này liền nói đến nói lớn, ta hai cái đã là phát tiểu, lại là đối tác, sư phụ ngươi vẫn là sư bá ta, tóm lại ngươi nghe lời của ta là được rồi. Bởi vì Vương Húc tham gia Đồng Phúc khách sạn kịch bản đã chệch hướng nguyên bản quỹ đạo, kịch bản bên trong mất trí nhớ Cơ Vô Mệnh tìm tới cửa, náo động lên không ít trò cười. Cuối cùng Cơ Vô Mệnh muốn đại khai sát giới thời điểm, lại bị Lữ Tú Tài một câu ngươi là ai, ta là ai, chúng ta tất cả mọi người là ai nói tự vận mà chết. Hiện tại có Vương Húc loạn nhập, Cơ Vô Mệnh tính mệnh xem như bảo vệ. Nhìn xem hắn cùng lão Bạch yên lặng không nói, hai mắt nước mắt vang lên bên tai Lục Lạc âm thanh dáng vẻ, cũng không biết là tốt là xấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?